Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 6, quần công. Môn chủ yên tâm, khác không dám nói, cái này thải Hà Sơn, còn không người dám công tới. Hàn Lập nói, chúng ta bây giờ thống nhất Kính Châu, địa bàn to lớn như thế, chẳng lẽ muốn đều từ bỏ sao? Hiển nhiên. Vương môn chủ là không muốn từ bỏ bất luận cái gì địa bàn. Từ hơn 200 năm trước Thất Huyền môn suy bại, vòng rơi xuống một cái Tam Lưu môn phái, bây giờ lại tại trong tay hắn phục hưng, một lần nữa trở thành Kính Châu bá chủ, lần nữa quật khởi rực rỡ. Loại này thành tựu, để hắn siêu việt trước mấy đời môn chủ, hắn làm sao bỏ được từ bỏ đánh xuống to như vậy giang sơn? Người môn chủ kia có thực lực chống cự những cái kia tiên đạo môn phái sao? Hàn Lập nhìn thoáng qua vương môn chủ. Hắn biết, người này đã bị quyền thế cho mê hoặc. Một châu bá chủ, loại này hiệu lệnh mới ra. Vô số bề tôi phục cảm giác. Quả thật có thể nhường người mê luyến. Nam nhân yêu quyền, lên tới đế vương tướng tướng. Xuống đến người buôn bán nhỏ. Thử hỏi ai không yêu? Hắn cái kia sư huynh. Hắn thấy, cũng có mấy phần bị quyền thế mê mắt, tu vi võ đạo, mấy năm qua không tiến thêm, xem ra, muốn trước giờ luyện trúc cơ đan. Hàn Lập thầm nghĩ, Nam Cung Trấn cất giữ trong điển tịch, tự nhiên là không thiếu trúc cơ đan cái này đan phương. Mà Hàn Lập cũng đối trúc cơ đan, sớm có nghiên cứu, Hàn Lập về Thất Huyền môn cốc phía sau núi, bắt đầu chuẩn bị luyện chế trúc cơ đan. Nam Cung Trấn lưu lại vô số dược thảo, đầy đủ chuẩn bị đầy đủ luyện chế trúc cơ đan dược liệu. Bởi vậy Hàn Lập cũng không cần đi thu thập dược liệu. Đã có sẵn, ở tăng thêm Trường Thiên Bình, muốn cái gì năm dược liệu đều có. Thất Huyền môn khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, mà các phương thế lực lớn, đều ở hướng Kính Châu mà tới. Có thể so với tu tiên pháp võ đạo thần công. Đây tuyệt đối là vượt thời đại đồ vật, rất nhiều quyền quý, khổ vì không có linh căn, không cách nào đạp lên con đường tu hành, hiện tại có thể so với tu hành pháp võ đạo thần công xuất thế. Có thể nghĩ đối mọi người là cường đại cỡ nào lực hấp dẫn. Toàn bộ Việt quốc, các đại bang phái, thế gia, triều đình, các phương đại quân đã bắt đầu liên tục không ngừng hướng Kính Châu đánh tới. Tán tu thế gia, Thanh Hư môn, những thứ này tu hành thế lực, cũng đã bắt đầu động thủ, mới xưng bá Kính Châu 1-2 năm, còn không có thăng bằng gót chân Thất Huyền môn, trong lúc nhất thời biến bấp bênh, giết, một đám người mang theo đao kiếm, giết vào Thất Huyền môn ở trấn Đại Vương trụ sở, ai dám xông ta Thất Huyền môn trụ sở, địch tập, người dám phạm ta Thất Huyền môn, giết không tha, phốc, đao quang kiếm ảnh. Từng đạo máu tê bay lên, máu tanh giết chóc, từ đó mở ra, Trấn Đại Vương, Thành Thiên Dương, Thành Thanh Phong, Thành Quan Dương, ngoặc kép, những địa bàn này, đang không ngừng bị người chiếm đoạt. Đám đệ tử người không phải là bị giết, chính là bị bắt, tổn thất nặng nề, triều đình càng là xuất động mấy chục ngàn đại quân tinh nhuệ. Ta Thất Huyền môn, sợ là tai kiếp khó thoát. Nhìn xem không ngừng từ các nơi tin tức truyền đến, Phùng phó môn chủ lo lắng nói, thật không có cách nào sao? Phía sau núi vị kia, phải chăng có thể nếm thử mời nó xuất quan? Một cái khác phó môn chủ nói, đám người một hồi ý động, người đi mời, vương môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, trong lúc nhất thời, Thất Huyền điện bên trong lặng ngắt như tờ. Mấy ngày sau, Thành Đan Dương, Lịch Đường chủ, làm sao bây giờ? Lịch Phi Vũ trấn thủ Thành Đan Dương, bị mấy cái tán tu thế gia vây. Ngay tại công thành, Lịch Phi Vũ một trận trầm mặc. Hiện tại Thất Huyền môn chiếm lĩnh các đại thành trấn, đều bị chặt đứt liên hệ, căn bản không có cứu viện. Lúc này chỉ có hắn một cái tiên thiên võ giả, mà những tán tu kia gia tộc mời ra hai cái trúc cơ tu sĩ, hắn ngăn cản một cái đều quá sức. Cái này đoán chừng là hướng ta đến a. Lịch Phi Vũ thở dài. Nếu không một thành trì, làm sao lại xuất hiện hai cái trúc cơ tu sĩ? Thông chi một chút đi. Rút đi, về Thất Huyền môn tổng bộ. có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Lịch Phi Vũ lúc này ra lệnh. Sau đó, Lịch Phi Vũ dẫn đầu một đám môn nhân đệ tử, giết ra cửa thành, giết. Lịch Phi Vũ cực tốc xông đi lên, một quyền đánh bay một cái luyện khí 8 tầng trời tu sĩ. Một tiếng bạo giống, chấn người màng nhĩ đau nhức. Lịch Phi Vũ như là một tôn võ thần, giết vào một đám tu sĩ bên trong. Những tu sĩ kia, không ngừng bay ngược, kéo dài khoảng cách, đủ loại pháp thuật đều xuất hiện. Hỏa đạn thuật, phi kiếm phù, băng vũ thuật, che ngợp bầu trời hướng Lịch Phi Vũ đập tới. Lịch Phi Vũ huyết khí nổ vang, chân khí cuồn cuộn, ở bên ngoài thân trên da thịt hình thành một tầng phòng hộ. Ngăn lại cái kia che ngợp bầu trời pháp thuật, thất huyền môn luyện tinh hóa khí đệ tử cũng đánh tới. Hướng những luyện khí kỳ đó tu sĩ đánh tới. Đại chiến bộc phát, thất huyền môn không ngừng có đệ tử vẫn lạc. Những cái kia vây giết thất huyền môn người luyện khí kỳ tu sĩ, cũng có người vẫn lạc. Nói tóm lại, võ đạo tiền kỳ, thiếu hụt rất lớn, đấu không lại tiên đạo. Những pháp khí kia, phù chú, không ngừng đánh tới. Tu sĩ võ đạo, chỉ có làm bia ngắm phần. Giết, Lịch Phi Vũ giống to, quyền như núi nghiêng, liên tiếp đánh chết mấy cái luyện khí 5-6 tầng tu sĩ. Chật vật xé rách một đạo vòng vây, đem thất huyền môn đệ tử đưa ra ngoài, mà hắn lại gặp đến vây giết. Lúc đầu mục tiêu chính là hắn, những thất huyền môn đó đệ tử, không phải là những tu sĩ kia mục tiêu. Quả nhiên phi phàm, chỉ là võ đạo, vậy mà có thể làm đến trình độ như vậy. Không sai, có thể đạt tới trình độ như vậy võ đạo, đáng giá bọn hắn xuất thủ. Mỗi người đều là có tộc nhân đệ tử, cũng không phải là mỗi người đều có linh căn có thể tu luyện tiên đạo. Cái này võ đạo xuất hiện, liền bị rất nhiều người để mắt tới. Thất huyền môn đệ tử vừa đi, Lịch Phi Vũ cũng bắt đầu vừa đánh vừa lui, dự định thoát thân chạy trốn. Ra tay đi, đừng để hắn trốn, một cái trúc cơ tu sĩ nói. Phốc, hai đạo màu vàng tiên quang hướng Lịch Phi Vũ bay đi. Đây là trói buộc loại pháp khí. Hai cái trúc cơ tu sĩ rõ ràng muốn bắt sống Lịch Phi Vũ, từ thần hồn của Lịch Phi Vũ bên trong tìm kiếm võ đạo thần công. Không ngừng chạy trốn Lịch Phi Vũ đột nhiên tâm thần dự cảnh, huyết khí chấn động, cảm giác xấu từ trong lòng hiển hiện. Nhìn lại, hai đạo ánh sáng vàng hướng hắn bay tới. Trực giác nói cho hắn nguy hiểm. Hống, dưới tình thế cấp bách, Lịch Phi Vũ giống to, trên thân có từng sợi hắc khí hiển hiện, quyền ở giữa có hắc quang lấp lóe. Lịch Phi Vũ đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong, hướng cái kia hai chùm sáng đánh tới. Oanh, không khí nổ vang xé rách, hai kiện trói buộc pháp khí bị Lịch Phi Vũ đánh bay. Trong chốc lát, Lịch Phi Vũ đem huyết khí tăng lên tới cực hạn, nhanh chóng chạy trốn. Kính Châu, thành Cổ Phổ, Việt Quốc triều đình đại quân san bằng thành này, đem thất huyền môn đệ tử bắt không ít. Thành Cựu Châu bị một đám vương công quý tộc liên thủ công phá, thất huyền môn đệ tử trốn thì trốn, chết thì chết, bị bắt. Trong lúc nhất thời, Kính Châu cảnh nội khói lửa nổi lên bốn phía, thất huyền môn các đại trụ sở thành trấn không ngừng bị công kích. Thất huyền môn đối mặt các phương vây công, hoàn toàn không cách nào hữu hiệu tổ chức nhân thủ phản kích thủ hộ. Thực tế là địch nhân nhiều lắm, ai cũng nghĩ nhào lên cắn một cái thịt mỡ. Thành Đan Dương bị phá, Lịch Đường chủ mất tích. Tin tức này truyền về thất huyền môn tổng bộ, toàn bộ thất huyền môn tập thể thất thanh. Lịch Phi Vũ chính là Nam Cung trấn đệ tử, nếu là có cái nguy hiểm tính mạng, bọn hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt Nam Cung trấn lửa giận. Đi mời thấy Hàn Tiên Sư, đem tin tức này nói cho Hàn Tiên Sư đi. Vương môn chủ trầm mặc thật lâu, chậm rãi mở miệng nói. Theo trúc cơ tu sĩ không ngừng xuất thủ, thất huyền môn cũng không có sức chống cự. Võ đạo tiên thiên có thể chống cự trúc cơ tu sĩ, có thể thất huyền môn không có nhiều như vậy võ đạo tiên thiên. Đối mặt thế lực khắp nơi vây công, thất huyền môn có thể nói là hoàn toàn ở thế yếu, không có sức chống cự. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.